Nhất Nguyên Chư Thiên gia trì, bình thường bị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngạn chân thân có thể đạt đến mấy chục chân niệm liền không sai. Nhưng vẫn là kia câu nói, đối với cường giả mà nói, thể hình lớn nhỏ không ý nghĩa chút nào, tối đa chỉ là thực lực một chủng bên cạnh thể hiện phương thức, nếu bàn về thực lực cao thấp, còn phải cân nhắc rất nhiều nhân tố. Bạch Đông Lâm hiển lộ chân thân, tự nhiên không phải vì huyễn kỹ, ông anh ánh mắt kim viêm sôi trào, thấp giọng gầm thét. Vô hạn, chư thiên vòng xoáy, oanh, rộng lớn vô ngân lồng ngực, một trận vặn vẹo hư huyễn, sát theo đó có nhất nguyên chi số chư thiên hiển hóa, xoáy chuyển không ngừng, hóa thành một mặt đen nhánh vòng xoáy. Thái Hạo, trước tránh một chút đi. Chư thiên ý chí bị trước mặt cự nhân khí tức chấn nhiếp, hơi hơi run rẩy, nhưng bởi vì bản năng bên trong đối Bạch Đông Lâm thân cận chi ý, cũng cảm giác được thiện ý, để hắn để xuống giới bị, thuận theo mặc cho hai bàn tay to đem hắn đẩy vào chư thiên vòng xoáy bên trong. Nói rất dài dòng, bất quá nháy mắt, Thái Hạo chư thiên mặc dù trốn lên đến, nhưng mà ám thực chư thiên chi tiến cũng không thể coi thường, khóa chặt mục tiêu trực tiếp biến thành Bạch Đông Lâm. Giang giác, thời không băng diệt, đen nhánh trường tiễn xuyên thủng mà ra, hắn đen đỏ hỏa diễm quanh quẩn cuộn xoáy, vô tận giữ tợn thân ảnh tại viêm hải bên trong gào thét, ác độc oán hận chi ý, trôi nổi lan tràn, liền thời không đều hủ thực hầu như không còn. Cái này đẳng cấp thuần túy, bao hàm hủy diệt chi ý công kích, là Bạch Đông Lâm cuộc đời gặp bên trong, trừ siêu thoát giả công kích khí tức tàn ngân bên ngoài, tối cường. Khắp huyết còn chưa khôi phục, sợ rằng gánh không được cái này một kích. Trong chớp mắt, Bạch Đông Lâm giơ tay chém nứt cổ, đem xương sống ngay ngắn rút ra, vĩnh hằng hạt tự động dựng lại, hóa thành 10 màu trường đao. Vô hạn chư thiên, quy khư nhất đao trảm, óng ánh một đao, hội tụ minh mông vĩ lực, chém ra thời không, cùng đen nhánh đầu mũi tên mũi nhọn giao kích. Keng, oanh long long, một đoàn thối nát hết thảy, liền tin tức hạt đều không tồn tại vô hình quang đoàn, tại khoảng không chi vực từ từ bay lên, hư vô khái niệm bên trong, duy hủy diệt trường tồn. Chờ hủy diệt lắng lại, hiển lộ ra Bạch Đông Lâm vĩ ngạn chân thân, tay bên trong xương sống biến thành trường đao, đã từng khúc mẫn diệt, chỉ còn lại chuôi đao. Chậm rãi giơ tay, nắm chặt quán xuyên mi tâm trường tiến, dùng lực nhổ xuống, thông thấu vết thương nháy mắt khép lại, tin tức khái niệm tổn thương cũng lặng yên tan rã. Nguyên bản đen nhánh trường tiến đã bị chấn bể hết thảy mặt trái tin tức, chỉ để lại huyết toàn một dạng tiến thân, là một phương chư thiên thuần túy năng lượng kết tinh. Không tệ, thật xa đưa tới lễ vật, ta liền thu xuống. Bạch Đông Lâm hiển nhiên còn có dư lực, cùng ám thực chư thiên chi tiến đối kháng thời điểm, còn có thể cố ý bảo lưu lại đối phương vật chất bản nguyên. Giang giác, như ăn kem cây một dạng, hai cái đem huyết toàn trường tiến nuốt vào, chư thiên vòng xoáy điên cuồng say nghiền, thôn vệ, thực lực mắt trần có thể thấy không ngừng kéo lên. Oanh, thời không bỗng nhiên lại lần nữa vỡ nát, nhất kiếm nhất thương một đao, khí tức cùng trước trường tiễn không khác nhau chút nào, hướng Bạch Đông Lâm chạy nhanh đến. Quả nhiên còn có, Bạch Đông Lâm hai mắt sáng lên, hắn lần trước giết chết có thể không chỉ ám thực chư thiên bỉ ngạn, dùng hắc tai phong cách hành sự, có một tất có hai, cho nên hắn mới phí tâm tư đem Thái Hạo chuyển rời, bằng không tại liên tục dư ba xung kích phía dưới, chư thiên liền tính bảo tồn xuống đến, cũng sẽ gặp phải vô pháp vãn hồi phá hư. Ha ha ha, cho ta diệt, miễn phí tiến vào cửa năng lượng, không dùng thì phí, Bạch Đông Lâm chủ động nghênh đón. Một trường hạo kiếp, đến nhanh đi đến cũng nhanh. Mấy cái sát na ở giữa, Bạch Đông Lâm đã lắng lại hết thảy, đem Thái Hạo chư thiên thả về tại chỗ thời gian, một chúng bỉ ngạn đã đạp đến thân trước. Bạch đạo hữu, xảy ra chuyện gì rồi? Cái này khu vực thời không tại dư ba phá hủy phía dưới, bị ma diệt hầu như không còn, vô pháp thông qua quan trắc quá khứ thời không nhìn rõ tiền căn hậu quả. Là hắc tai chuột, làm một lần đánh lén, bất quá không gì trở ngại, đã bị ta xử lý sạch sẽ. Bạch Đông Lâm ẩn đi chân thân, mỉm cười đáp lại nói, xác thực là sạch sẽ, toàn bộ nuốt vào trong bụng, tế ngũ tạng miếu. Hắn hiện tại tâm tình rất không tệ, cái này bốn đạo do một phương chư thiên cô động mà thành công kích, mặc dù tại giao kích bên trong bị ma diệt không ít, nhưng vẫn là cho hắn cung cấp tương đương tại hai phương hoàn chỉnh chư thiên vật chất năng lượng. Cái này là niềm vui ngoài ý muốn, chờ chư thiên đem tiêu hóa phía sau, thực lực lại sẽ tiến thêm một bước. Như vậy sao, kiếm thú cùng tin tức chi nguyên tầm mắt giao hội, đều nhìn đến đối phương ẩn tàng cực sâu chấn động, bọn hắn thông qua dấu vết để lại, đã đoán đến đồ vật. Đạp vào bỉ ngạn không lâu Bạch đạo hữu, thực lực, tựa hồ đã siêu việt bọn hắn lý giải. Không hổ là điểm bắt đầu người đi đường, chú định hội thành tựu siêu thoát tồn tại. Được rồi, các vị đều về đi, đừng lãng phí được đến không dễ đạo diễn cảm ngộ. Bạch Đông Lâm hơi hơi xua tay, ngay sau đó dạo bước mà đi, sát na ở giữa về đến Ngọc Kinh Sơn Đỉnh. Đến mà không trả lễ thì không hay, hắc tai đã động thủ trước, kia ta cũng không khách khí. Hắn có thể không phải mặc người bắt chẹt quả hồng mềm, người công kích ta, không quản kết quả như thế nào, từ làm tiếp nhận sự phản kích của ta. Huống chi là vốn nên chết mất hắc tai. Bạch Đông Lâm thần sắc hờ hững, ý niệm cùng giải tại khoảng không chi vực bên trong tha ngã phân thân tương liên, tin tức nháy mắt hoàn thành lẫn nhau. 182 phương hắc tai chư thiên, khoảng không chi vực quá mức to lớn, chư thiên ở giữa cách nhau rất xa, Hiện nay Lệnh Bạch Đông Lâm cảm thấy khó xử là, như thế nào tại Vô Ngân đen nhánh bên trong khóa chặt Hắc Tai Chư Thiên, cái này không nghi ngờ so mò kim đáy biển còn khó. Vốn là, hầu như tất cả một đời phân thân đều đã hóa chư thiên, mà bước vào thập nhất cảnh nhị đại tha ngã phân thân số lượng cũng không nhiều, liền tính là toàn bộ lan rộng ra ngoài tìm kiếm Hắc Tai Chư Thiên, cũng như châu đất xuống biển, kích không lên chút nào bọt nước, ngàn vạn năm thời gian có thể khóa chặt 100 nhiều chư thiên đã phi thường không sai. Chuẩn bị tốt nghênh đón ta báo thù sao? Bạch Đông Lâm khóe miệng hơi hơi dương lên, trong lòng có chút dị dạng, tàn sát Hắc Tai vốn chính là vì dựng dục chư thiên để thăng chính mình thực lực, lại thuận tiện còn có thể giơ cao đại nghĩa cờ xí, mặc dù về công về tư đều là cả hai cùng có lợi hành vi, nhưng vẫn là có kia một chút xíu dối trá. Ha ha, dối trá, cũng là chính nghĩa dối trá. Hắc Tai nha, giết liền xong, sai không được. Động niệm tự diệt, lẻ loi một mình, giết vào Hắc Tai vòng xoáy bên trong. Này chuyến đi chỉ có một cái mục đích, phá hư, hủy diệt, thôn phệ. Từng phương Hắc Tai chư thiên, có thể không cần giống đối đãi Thái Hạo chư thiên một dạng ôn nhu, trực tiếp mẫn diệt hết thảy, toàn bộ ăn không còn một mảnh. Im lặng sát lục, tại đen nhánh khoảng không chi vực bên trong liên tiếp trình diễn. Sau 10 ngày, Ngọc Kinh Thần Sơn, hư không một trận dập dờn, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Không được, hắn nhìn qua, Bạch Đông Lâm thần sắc ảm đạm, ánh mắt có chút cấp thiết, không còn kịp suy tư nữa, thậm chí liền bản năng vì trần trụi thân thể khoác lên y bào đều quên, hai tay mãnh chắp tay trước ngực. Diệt, cái này một lần, hắn khóa chặt một cái cực kỳ xa xôi phục sinh tọa độ, ở tại chư thiên vòng xoáy hạch tâm khu vực, thông qua chư thiên đạo diễn giải tha ngã phân thân. Hắn muốn cách xa, kia đạo đáng sợ ánh mắt, một ý niệm, dùng bất tử bất diệt phục sinh vĩ lực, Bạch Đông Lâm hầu như vượt ngang nửa cái chư thiên vòng xoáy, cái này đẳng cấp vô biên cự ly, đã vô pháp dùng ngôn ngữ trình bày. Hô, an toàn sao? Bạch Đông Lâm phục sinh tại biển sâu dưới đáy, nhắm lại hai mắt, lóe qua vẻ kiêng dè. Không phải nói siêu thoát giả hành tung khó tìm sao? Ta không liền mới thôn phệ 100 phương chư thiên, thế nào hội dẫn tới cái này chủng tồn tại? Hắn rất xác định, kia tựa như trong lúc vô tình quét qua ánh mắt, tuyệt đối là đến từ tại siêu thoát giả, vẻn vẹn là một ánh mắt, để hắn kém điểm chết bất đắc kỳ tử. Hắn thậm chí hoài nghi, đối phương tựa hồ là có ý lưu xuống hắn mạng nhỏ, cái này mới cho hắn tự diệt bỏ chạy cơ hội. Vòng xoáy khu vực, bất kể là đối với Hắc Tai, còn là phe mình đến nói, đều là vắng vẻ chi vực, là không người hỏi thăm góc nhỏ, siêu thoát giả thông thường mà nói sẽ không xuất hiện ở loại địa phương này, ánh mắt cũng sẽ không vì cái này rơi xuống. Vô tận chư thiên, bởi vì đủ loại nguyên nhân, thời khắc đều tại mẫn diệt cùng đản sinh, bất quá liền nuốt 100 chư thiên mà thôi, không đến mức dẫn tới siêu thoát giả chú ý. Thật chẳng lẽ là ta ngược lại nấm mốc, đúng lúc liền gặp đến rảnh đến không có chuyện làm siêu thoát giả. Bạch Đông Lâm lông mày nhíu chặt, nhìn đến thời gian ngắn bên trong, là không có cách đi Hắc Tai chư thiên làm loạn, hắn khí tức đã bị cái kia chưa biết Hắc Tai siêu thoát giả khắc ghi, một ngày rời đi siêu thoát giả giữ gìn chi vực, đạp vào Hắc Tai chư thiên, kia liền là tự chui đầu vào lưới, lần tiếp theo chỉ sợ cũng không thể dễ dàng như thế thoát thân. Hiện nay đối siêu thoát giả lực lượng hoàn toàn không biết gì cả, không chừng hội nhận hắn kiềm chế, không thể tại lật thuyền trong mương. Cự ly siêu thoát chi cảnh chỉ kém một bước, như là phí công nhọc sức, hắn có thể không cam tâm. Hừ, vừa tốt siêu thoát giả cũng không phải một tay che trời, bọn hắn có cùng tầng thứ đối thủ cần muốn ứng phó, ta này lúc bình yên vô sự, liền là tốt nhất làm chứng. Sở dĩ hướng chư thiên vòng xoáy khu vực trung tâm bỏ chạy, là bởi vì này chỗ là tuyệt đối có siêu thoát giả tồn tại, kia một ánh mắt không có truy tung mà tới, có thể không phải là bởi vì cự ly quá mức xa xôi nguyên nhân, mà là có vẻ chiếu cố không dám đi sâu vào. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể trước hèn mọn trưởng thành, đem vạn giới hiệu cầm đồ gieo rắc ra đến, ta đồng dạng có lấy không hết năng lượng có thể dùng. Hắc Tai chư thiên trước đặt ở chỗ đó, phía sau đi nuốt cũng không muộn. Ta càng nhiều tinh lực, có thể dùng thả tại tìm kiếm siêu thoát phía trên, các loại đạp vào siêu thoát, liền lại không tồn tại có thể ngăn ta. Bạch Đông Lâm đè xuống suy nghĩ, nhưng mà nội tâm trước sau có rung động chi ý quanh quẩn, kia bởi vì cảm giác, mà tự động tại não hải bên trong tưởng tượng ra được ánh mắt vung đi không được, phảng phất, cái kia siêu thoát giả tùy thời đều khả năng từ này ánh mắt bên trong dậm chân mà ra, một cái đem nó bóp chết. Siêu thoát giả, siêu thoát hết thảy, siêu thoát lực lượng chí cao chí thượng. Vô pháp miêu tả, không cách nào tưởng tượng, không bài trừ có tai họa ngầm ẩn náu. Hiện nay, chỉ có thể cái này dạng. Bạch Đông Lâm thần sắc trang nghiêm, khoanh chân ngồi tại biển sâu dưới đáy, tư duy lăn lộn chấn động, thần ngã mở ra u lam hai mắt, dùng chỉ vì bút, tại trong hư vô không lưu loát chế tạo lên đến. Sau một hồi lâu, cuối cùng tư duy lực lượng, rốt cuộc sách viết ra một cái mơ hồ tàn tạ văn tự, này chữ ý vị không minh, phảng như không tồn tại khái niệm bên trong, hư huyễn mở mịt tột cùng. Chấn, hư huyễn văn tự phiêu hốt mà đi. Đi sâu vào ký ức bên trong, rơi tại kia đạo ánh mắt phía trên. Có hiệu quả, Bạch Đông Lâm hai mắt sáng lên, hắn ôm lấy thử một lần tâm thái, không có nghĩ đến còn thật có tác dụng, nội tâm rung động tan thành mây khói, kia đạo quỷ dị ánh mắt dần dần nhạt đi. Quả nhiên, siêu thoát lực lượng, cần phải dùng cùng tầng thứ đồ vật mới có thể ứng đối. Hắn cũng không phải là không có thử qua trấn phong ký ức, nhưng mà cũng không tác dụng. Kia đạo ánh mắt vẫn như cũ hội di động đến mặt khác một đoạn ký ức bên trong, liền tính áp chế bất tử bất diệt, lâm thời tính chảm đi ký ức cũng đồng dạng, ánh mắt hội tại một đoạn ký ức bên trong tự ý nhảy lên. Cái này một mai tàn tạ văn tự, là hắn tại si đồng chân chủ thi hài đại lục thạch bi bên trong được đến từ tại siêu thoát giả chi huyết. Bất quá, kia một giọt siêu thoát giả chi huyết dường như cũng là đến từ tại hắc tai a. Hy vọng sẽ không biến khéo thành vụng, nguy cơ tạm thời giải trừ, Bạch Đông Lâm nhẹ thở ra một hơi, âm thầm xét lại mình. Cái này một lần còn là quá mức càn rỡ, cho rằng đạp vào bỉ ngạn, liền có thể không kiêng nể gì cả một chút, liền mất cẩn thận chi tâm. Này phương chư thiên là, đem lực chú ý thả tại ngoại giới, ý chí tràn vào thời không trường hà, khẽ quét mà qua, xem lấy rất nhiều tầng ngoài tin tức. À, vậy mà là, hồng hoang chư thiên, này phương chư thiên, là do vô số kẻ hồng hoang đại thiên vũ trụ hội tụ mà thành, hết thảy đã biết chưa biết, tưởng tượng cùng hiện thực, bất đồng tầng thứ, loại hình khác nhau hồng hoang thế giới, tại cái này bên trong đều có thể tìm tới. Có một bước 10 trượng thánh nhân, có bị đạn hạt nhân nổ chết hồng quân lão tổ, có động một tí vì ra mà tái diễn thiên địa thánh nhân lão gia, có đại náo thiên cung đấu chiến thắng Phật, cũng có khai thiên tịch địa không chết chứng được đại đạo bàn cổ đại thần. Cùng với bao trùm thái cổ chí cao hồng hoang phía trên, huy hoàng đả tỏa vô thượng thân ảnh, thông thiên. Thái cổ chí cao hồng hoang, là hồng hoang chư thiên nguyên sơ chi vực, nó rơi xuống điểm điểm mảnh vụn, diễn hóa thành vô số kể, lực lượng tầng thứ cao thấp không một hồng hoang đại thiên vũ trụ. Chí cao hồng hoang cấu thành cực kỳ đặc thù, nó ở vào một mảnh vô biên vô hạn hồng mông thời không bên trong, này không gian bên trong không có tinh không, không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có một phương lẻ loi trơ trọi đại lục tuyên cổ trường tồn. Này đại lục vô ngân vô hạn, thương khung vô cùng cao xa, đại địa thâm bất khả chắc, dùng duy nhất chi bá chủ tư thái, lấp đầy cả cái hồng mông thời không. Bởi vì quá mức to lớn, ban ngày, đêm tối, không lại là bởi vì nhật nguyệt mà luân chuyển, mà là do khái niệm cố định. Ngày đêm, bốn mùa, 12 canh giờ, đều là người khái niệm mà tồn. Giang giác, hưu, này lúc, cộng phân chia vì 33.333 trọng thiên hồng hoang thương khung, thứ 10.000 vạn trọng thiên một chỗ thời không đột nhiên phá toái ra đến, mấy đạo thần quang quanh quẩn, khí tức thật lớn quang lưu từ đen nhánh khe hở bên trong bắn ra. Lộng lẫy lưu quang kéo lấy chói lọi quang vĩ, vạch qua tầng tầng không gian, hướng về hồng hoang đại lục cực bắc, Bắc Minh chi hải cực tốc rơi xuống. Oanh long long, lưu quang bổ ra tối tăm minh hải, vác lấy áp lực kinh khủng, thẳng tắp chọc vào đáy biển tầng nham thạch, kịch liệt vù vù, ẩn ẩn toát ra vui sướng chi ý. Cái gì đồ chơi? Bạch Đông Lâm trừng mắt nhìn, hắn mới vừa tiêu hóa hết từ thời không trường hà bên trong thăm dò đến tin tức, lấy lại tinh thần đến, mấy đạo lưu quang đã rơi tại thân trước ba thước chi chỗ. Lưu quang khí tức rộng rãi, khá là bất phàm, như là thực lực không đủ tu sĩ mạo muội tiếp cận, chỉ có bị uy áp chấn thành hư vô kết quả bi thảm, có thể cái này điểm gợn sóng, cùng Bạch Đông Lâm mà nói bất quá là gió xuân lướt nhẹ qua mặt. Ngâm, bị Bạch Đông Lâm ánh mắt quét nhìn lưu quang, lại cũng đè nén không được cấp bách chi ý, hơi động một chút, từ có thể so với tiên kim tầng nham thạch bên trong rút ra, đánh tan toàn thân hào quang, lộ ra chân thân. Một chuôi đen nhánh trường kiếm, một cái hoàng đồng cổ trung, một cái thủy tinh bình nhỏ, sau cùng liền là một cuốn bạch ngọc thư sách. Bốn kiện dị bảo đều là nịnh nọt dán lên Bạch Đông Lâm, lắc đầu vẫy đuôi, tràn đầy nịnh hót. Nha a, bảo vật tự đến, không tệ, nhìn đến ta vận mệnh chi tử thân phận rốt cục giấu không được. Bạch Đông Lâm chậm rãi gật đầu, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, miệng bên trong trêu chọc, nhưng trong lòng lại âm thầm kinh ngạc. Không hổ là ở tại hạch tâm khu vực chư thiên, mà lại còn từng đi ra siêu thoát giả, đây không thể nghi ngờ là vô tận chư thiên bên trong tột cùng nhất một loại, cùng đình chiến chư thiên chỗ tại cùng một tầng thứ. Chư thiên đạo diễn đã qua một đoạn thời gian, nhưng mà hồng hoang chư thiên ý chí phản hồi y nguyên còn tại duy trì liên tục, hắn tại cái này bốn kiện bảo vật phía trên cảm giác được, sơ sinh, thuần túy khí tức, rất rõ ràng, bọn hắn đều là do hồng hoang chư thiên mới vừa dựng dục mà ra. Hắn thân vì vĩnh hằng bỉ ngạn, đạp vào hồng hoang, chư thiên ý chí tự nhiên sẽ tiến lên lễ gặp mặt, một là tỏ vẻ tôn kính, hai là kỳ vọng Bạch Đông Lâm không muốn tại hắn thế giới bên trong làm loạn, chí ít sẽ không thất thủ, đem hồng hoang đại lục cho vỡ nát. Bốn kiện hỗn độn chí bảo đều là nội uẩn đại đạo nguyên tắc 3000, có thể nói là cổ khí bên trong đỉnh phong. Bạch Đông Lâm giơ tay nắm chặt đen nhánh trường kiếm, cong ngón búng ra thân kiếm, yếu ớt kiếm quang chợt lóe lên, minh hải vô thanh vô tức ở giữa một chia làm hai, chậm chạp không thể khép lại. Còn không sai, phải biết bàn cổ dùng tại khai thiên tịch địa khai thiên phủ, nội uẩn nguyên tắc cũng bất quá mới 300 chi số. Cái này trùng tầng thứ thần binh, đối chính mình tác dụng mặc dù không lớn, nhưng mà dùng đến thăm hỏi thân hữu, còn là không sai lễ vật, Bạch Đông Lâm không chút khách khí đem bỏ vào trong túi, ý niệm quét qua bạch ngọc thư sách, nội bộ ghi lại một môn vô thượng truyền thừa. Bốn kiện chí bảo hàng thế, khí tức hơi hơi tiêu tán, không khỏi dẫn tới rất nhiều thăm dò ánh mắt, không chỉ là minh hải cùng với hắn bên trên chư đảo, liền hồng hoang đại lục phía trên đều có khí thế bàng bạc thân ảnh phá không mà tới. Ngang, đen kịt một màu minh hải dưới đáy, đột nhiên vang dội quái dị tê minh, Bạch Đông Lâm chỉ cảm thấy có cái bóng rơi xuống, sát theo đó liền bị một cơn lốc xoáy thôn phệ. Ha ha ha, hỗn độn chí bảo, là bản tôn rồi. Oanh, xoạt, nước biển vô tận lăn lộn mãnh liệt, một đạo hơi có ngư hình quái vật khổng lồ bay vọt lên, sừng sững thân thể che khuất bầu trời, đầu đuôi ngang dọc mấy vạn năm ánh sáng, tại hắn bằng phẳng rộng lớn lưng bộ phận, lơ lửng tinh vân vòng xoáy. Ngưng thần nhìn xem, lại là một phương cỡ nhỏ vũ trụ, ước vạn nhật nguyệt tinh thần chìm nổi chuyển động, có vô tận sinh linh sinh tồn trong đó. Hư Côn, chạy đâu? Hừ, mau mau giao ra chí bảo, cái này đẳng cấp bảo vật lý nên người có đức có được, các ngươi mấy người nhiệt xúc, sao dám nhúng chàm. Cảm giác được chí bảo xuất thế cường giả hàng lâm, vừa muốn trốn vào thời không hư côn, bị một cái quy tắc biến thành cự trưởng bắt giữ đuôi, mãnh kéo một cái, thời không bị vỡ nát, hư côn cũng cùng theo rơi xuống tiến hiện thế. Ngang tìm chết, hư côn giận tím mặt, vây cá mãnh chém xuống, được đường bên trong, kim quang óng ánh lấp lánh, lại hóa thành u quang rạng rỡ linh vũ cánh, sắc bén chi ý không kém gì thần binh lợi khí, liền quy tắc đều bị một cái chém đứt. Bắt hư côn cự trưởng bị mẫn diệt, ẩn nấp tại duy độ chỗ sâu thân ảnh bị bức ra, thần sắc tái nhợt, trong mắt lóe lên chấn kinh chi sắc. Ha ha ha, một giới tiểu nhân vật cũng dám ở lão tử trước mặt đánh rắm. Hư Côn thắng một chiêu, nộ khí biến mất dần, này lúc cũng không vội vã rời đi, mà lại cũng không có kia dễ dàng rút đi, bạo ngược ánh mắt nhìn quanh bốn phía, từng đạo khí tức cường thịnh thân ảnh phá không mà tới, đem hắn vây vào giữa. Ha ha, nhìn đến hôm nay là không thể thiện. Hư Côn to lớn thân thể hơi hơi lắc một cái, lưng bên trên cõng lấy cỡ nhỏ vũ trụ lập tức kịch liệt chấp lên, không gian vặn vẹo, lít nha lít nhít thần long bị chấn ra tới. Đều là bụng sinh cửu trảo, long thân kéo dài, dài đến mấy ngàn vạn ức cây em, một mắt nhìn lại không dưới triệu ức chi số, kinh khủng bi thương, kiệt lực giãy giụa, lại vẫn như cũ vô pháp tránh thoát trói buộc, bao hàm tuyệt vọng bị hư côn nuốt vào trong miệng. Bẹp, bẹp, rợn người nhấm nuốt âm thanh, nương theo lấy sắc màu lộng lẫy long huyết chảy vào minh hải bên trong, lúc này minh hải sinh linh đã sớm bị khí tức chấn nhiếp trốn khỏi, bằng không tất nhiên sẽ cùng nhau tiến lên, uống no chân quý long huyết. Bắc Minh có cá, hắn tên Hư Côn, nhảy một cái hóa bằng, bằng thích ăn thần long, một bữa triệu ức số. Đứng tại hư không bên trong rất nhiều thân ảnh, đều là thần sắc hờ hững, đối Hư Côn bạo ngược nhìn như không thấy, phảng phất đã tập mãi thành thói quen. Hư Côn, người thực lực không tệ, có tư cách mang đi một kiện chí bảo, những người còn lại lưu xuống, liền có thể rời đi. Có bạch bào tăng nhân rủ mắt mù miệng, bọn hắn đều rõ ràng cảm giác được từ thương khung rơi xuống lưu quang, hết thảy có bốn đạo, hắn khí tức không phân thắng bại, để Hư Côn mang đi một kiện cũng là không phải không thể tiếp nhận. Ha ha, Hư Côn nuốt vào long thi, thân thể thần hy lóe lên, kim quang chói mắt linh vũ không ngừng bốc lên. Con lừa chọc, người nghĩ cái thứ nhất chết sao? Nói đùa cái gì, tiến hắn bụng bảo bối, há có phun ra đạo lý. Ha ha ha, cùng cái này nhiệt xúc nói thêm cái gì? Đánh giết sự tình, chỉ bảo chúng ta mấy người mà tại tranh đoạt. Một đầu sinh huyết quan, khoác bảy màu vũ bào nam tử, ánh mắt sắc bén thị huyết, sau đầu có một tròn trịa đồ vật chìm chìm nổi nổi, kia là do màu vàng thần viêm ngưng kết mà thành óng ánh đại nhật. Giết, hống hống hống, ly, oanh long long, một tràng khủng bố đại chiến, tại Minh Hải phía trên ầm vang bạo phát, khủng bố dọa người giao kích dư ba, mẫn diệt quy tắc vạn vật, vô tận sóng lớn cao kích thương khung, ngay sau đó hạt bị nghiền nát, phóng thích óng ánh hủy diệt bạch quang phía sau hóa thành hư vô. Bạch Đông Lâm khoanh chân ngồi tại một phương đen nhánh không gian bên trong, lông mày nhíu chặt, như có điều suy nghĩ, hư côn bao hàm hủ thực ma diệt lực lượng ổ bụng không gian, vô pháp đả thương hắn. Những tiểu gia hỏa này, thế nào như này bạo tàn. Một lời không hợp, liền đại khai sát giới, đặc biệt là cái này hư côn, vậy mà cố ý sáng lập ra một phương vũ trụ, nuôi nhốt vô số thần long, dùng giải thỏa ăn uống ham muốn. Cái này, chẳng lẽ hồng hoang liền là cái này chủng tập tục, giết người đoạt bảo là thường thấy sự tình, đương nhiên không đến mức đại kinh tiểu quái. Bạch Đông Lâm cảm thấy nghi hoặc là, hắn xem lấy tại chàng tồn tại ký ức cùng ý chí, trong đó bao hàm tàn khốc ác ý, phảng phất không có trí bảo dụ hoặc, cũng là thị sát chi sinh linh. Thôi, bất quá là một đám thập cảnh tiểu gia hỏa, không đại biểu cả cái hồng hoang, dám mưu đồ ta chí bảo, giết cũng tính là vì thiên địa trừ hại. Bạch Đông Lâm đè xuống suy nghĩ, chậm rãi dựng thẳng lên bàn tay, nhìn lấy cái này giống như đã gặp tràng cảnh, mắt bên trong không khỏi lóe qua một tia hồi ức, lần trước có sinh linh dám nuốt hắn vào bụng, còn là tại Minh Dự cổ giới vô quy táng vực bên trong. Chảm, trường đao chậm rãi rơi xuống, một tia hồng tuyến lóe qua, xanh thẳm thương khung xuất hiện tại tầm nhìn bên trong. Ngang không, Hư Côn phát ra một tiếng thống khổ gào thét, đầy mắt vẻ sợ hãi, hắn cảm giác được chính mình sinh mệnh trôi qua, vốn dĩ máu rẩy phòng cao nổi tiếng hắn, vậy mà phát hiện không hồi thiên chi lực, chỉ có thể mặc cho kia huyết tuyến đem hắn một chút thôn phệ. Ngươi không thể giết ta lão tổ tông là. Lời còn chưa dứt, Hư Côn ánh mắt một tối, hướng về xám cô quạnh, sinh cơ như nến tàn dập tắt, trải rộng thiên địa các chỗ phục sinh hạt, cũng bị một cổ đáng sợ lực lượng nháy mắt mẫn diệt. Cái gì? Hư Côn vậy mà bị miểu sát? Hắn là cái gì người? Đám người thân ảnh trì trệ, ngu ngơ tại chỗ, bọn hắn một đám người liên thủ vây công, cũng khó dùng tại thời gian ngắn bên trong ngăn chặn lại cuồng bạo Hư Côn, thật không nghĩ đến trước mặt cái này nhìn giống như phổ thông nam tử, Vậy mà từ hư côn bụng bên trong bình yên bước ra, cùng đem triệt để mặt sát. Một đám linh cẩu, làm đủ trò xấu, cũng cùng lúc đi chết đi. Bạch Đông Lâm ánh mắt hờ hững, xem lấy ký ức phía sau, đám người việc ác việc xấu như xem vân tay, rõ mồn một trước mắt. Không được, mau trốn, thập cảnh tiểu gia hỏa, tại Hồng Hoang đại lục có lẽ có thể xưng vương xưng bá, bị vạn linh tôn xưng một tiếng đại la kim tiên, nhưng mà ở trong mắt Bạch Đông Lâm cùng con kiến hào không mạnh yếu chi biệt. Một ý niệm, ý chí như lưỡi dao vạch qua, hắn bản ngã ý thức bị chém thành hư vô, triệt để tiêu tán tại thiên địa ở giữa. Suối quẩy, bị đạo trích chi đồ quấy hứng thú, Bạch Đông Lâm đối Hồng Hoang giác quan có chút hạ xuống, gặp chi sinh linh, đều là thị sát bại hoại, trong đó vậy mà còn có một cái lòng giả từ bi Phật giáo bên trong người. Lách cách, phương xa duy độ bên trong, truyền đến xiềng xích va chạm thanh âm, một đen một trắng hai thân ảnh như khói xanh từ mặt đất bay ra. Ngưu đầu mã diện câu hồn sứ, bị Bạch Đông Lâm ánh mắt quét qua, ngưu đầu mã diện thân thể mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu, liền trong tay câu hồn xiềng xích đều kém điểm cầm giữ không chắc. Thập cảnh phía trên chiến đấu, một ngày xuất hiện tử vong, kia liền là tuyệt đối hư vô tịch diệt, có thể sẽ không lưu xuống cái gì âm hồn, ngưu đầu mã diện sở dĩ sẽ xuất hiện tại cái này bên trong, chỉ là vì thu liễm những kia nhận chiến đấu dư ba lan đến mà chết oan sinh linh. Hồng Hoang chư thiên, sở hữu âm gian minh thổ, chỉ là một cái tiểu tiểu văn minh đặc sắc, Bạch Đông Lâm đã sớm tại thời không trường hà bên trong nhìn đến những này, cũng là không kinh ngạc, nhìn lướt qua liền dậm chân rời đi. Hô hô, tồn tại thật là khủng bố, ngưu đầu, người nói cái này vị đại nhân, không phải là thập nhất cảnh vô thượng tồn tại. Ừm, có khả năng, cũng chỉ có kiềm chế thời gian tuyến hỗn nguyên đại la kim tiên, duy nhất thánh nhân lão gia, mới có thể giết đại la kim tiên như giết chó, tê. Quá dọa người, đi đi đi đi, mau chóng rời đi địa phương quỷ quái này, quá khiếp người. Vô tận chư thiên, rất nhiều thể hệ, mặc dù cảnh giới tu hành đã đại thống nhất vì siêu thoát thập tam cảnh. Nhưng mà đây cũng là chư thiên sinh linh tại tiếp xúc đến khoảng không chi vực về sau, mới sẽ có thay đổi, hắn thế giới sinh linh đối cảnh giới cổ xưa nhất phương pháp gọi, vẫn như cũ có giữ lại. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu được, Bạch Đông Lâm không hành hung người tự mình hiểu lấy, thân sắc nhàn nhạt, cũng không che đậy khí tức, chậm rãi dậm chân tại Hồng Hoang đại lục phía trên, hắn phải thật tốt nhìn một chút này phương thiên địa. Từ nhỏ mưa dầm thấm đất Hồng Hoang truyền thuyết, đối này ôm lấy mơ màng mong đợi, cái kia một vị trong tưởng tượng thần thoại nhân vật, chân thực đạp vào hiện thực, có thể cùng hắn tương giao luận đạo, chỉ là suy nghĩ một chút liền rất có ý tứ. Ngưu đầu mã diện, tạm thời cũng xem như thế đi, nhưng mà thực lực thấp, căn bản không dám cùng hắn đối mặt, cũng liền tắt cùng hắn đối thoại tâm tư. Du sơn ngoạn thủy Bạch Đông Lâm, lại là không biết, chính mình một trận không lo lắng loạn giết, chọt nhiều lớn cái sọt. Rất nhiều thế lực, đạo Phật ma yêu, đều là phát giác được chính mình nhà có đại la kim tiên vẫn lạc, mặc dù chính là đại la, không tính là thương tới căn bản. Có thể Hồng Hoang chư thiên bên trong, lại có một cái bất thành văn quy tắc ngầm, đó chính là cực kỳ bao che khuyết điểm, đánh nhỏ dẫn ra lão, giết lão còn có lão tổ tông, lại tăng thêm những lão quái vật kia chân quý ra mặt, nói không chừng bởi vì một điểm hạt vừng tiểu sự tình, liền có thể dẫn phát vô lượng hạo kiếp. Hống hống, là ai, dám sát hại ta chi huyền tôn, liền thời không tồn tại vết tích cũng vệt đến không còn một mảnh, khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng a, oanh, răng rác, đệ cửu trọng thiên thương hải giới, có so vũ trụ còn to lớn kim quang cái bóng tái hiện, nhấc lên vô tận sóng lớn, thời không nếp gãy liền nhau, cùng theo phá toái, vô ngân thân ảnh thu nhỏ vì óng ánh quang trụ, hướng Hồng Hoang đại lục minh hải vào tới. Kim quang tiêu tán, lộ ra bên trong linh vũ lão giả, hắn hai mắt nộ hỏa lăn lộn, đầy mặt đỏ đỏ, tầm mắt vượt qua thời không trường hà, bắt giữ đến một tia khí tức lưu lại. Tặc tử đừng trốn, thân ảnh nhoáng một cái, đại bằng cực tốc mở rộng, sát na ở giữa liền xuất hiện tại Bạch Đông Lâm trước mặt, mặt dán vào mặt, không đến một quyền cự ly. Thực tại là Bạch Đông Lâm đi đến quá chậm, giống như đi chơi trong tiết thanh minh, mười mấy hơi thở mới đi qua không đến một năm ánh sáng cự ly, phảng phất là tại chờ lấy cửu gia đến cửa, hội bị khóa chặt vị trí nháy mắt đuổi theo, cũng là hợp tình lý. Lão nhân gia, ngươi cách ta gần như vậy làm gì? Ngươi giống như cương châm sợi dâu, đều nhanh đâm đến ta. Bạch Đông Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, lui về sau một bước, hắn sợ cái này một cỗ chim vị gia hỏa hội thừa dịp hắn không chú ý thân lên đến. Ngươi một cái thập nhất cảnh, lại cùng tiểu bối động chân hỏa, đem ta huyền tôn triệt để mạt sát, là thực không muốn thể diện. Chết, Thái Côn ánh mắt hờ hững, nội tâm nộ hỏa liền nhau, cũng không cho Bạch Đông Lâm cơ hội giải thích, mang lấy cổ khí chảo bộ sắc bén bàn tay, xuyên thủng thời không, lấy cực kỳ quỷ dị quỹ tích cùng khủng bố tốc độ, thẳng đến Bạch Đông Lâm mi tâm. Thật nặng hỏa khí, tốt ngang ngược ý chí. Bạch Đông Lâm mặt mũi khẽ nâng, cái này lão đồ vật cũng thật là không biết cân nhắc, hắn hảo ý ban giáo dưỡng hậu đại, lại đổi lấy quyền cước đối mặt, là thực đáng chết. Ánh mắt một lạnh, cũng đồng dạng nhô ra bàn tay, sao chép Thái Côn chiêu thức, đối oanh mà đi. Hừ, cuồng vọng, Thái Côn trong lòng dâng lên trào phúng, hắn lợi trảo là toàn thân cao thấp cứng rắn nhất sắc bén bộ vị, lại ra chỉ biến tướng tính hoàn mỹ cổ khí, có thể không phải huyết nhục chi thân, có thể cứng đối cứng. Răng rác, thanh thúy vỡ nát tiếng vang lên, xương gãy gần cách, Thái Côn trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, ngay sau đó liền bị xỏ xuyên đầu lâu, khủng bố tột cùng hủy diệt vĩ lực, nghịch thời không mà lên, tác dụng tại hắn tồn tại điểm bắt đầu phía trên, phá toái tiếng vang lên lần nữa. Cổ khí, đại bằng lợi chảo, đầu lâu mi tâm, tồn tại điểm bắt đầu, đều bị một kích mẫn diệt, phảng phất là yếu ớt đậu hũ. Cái này không khả năng, ngươi không phải thập nhất cảnh. Cuối cùng dâng lên ý niệm, là sợ hãi, Thái Côn ý thức rơi vào vĩnh hằng hắc ám bên trong. Ta thế nào xuất thủ nặng như vậy? Bạch Đông Lâm nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, kỳ quái, hắn vừa rồi lời nói cũng không có sinh ra đánh giết đối phương tâm tư, dùng hắn ý chí, tuyệt đối không khả năng xuất hiện lực lượng mất khống chế tình huống. Còn chưa phải suy nghĩ, Thái Côn người sinh tử, to lớn chân thân chậm rãi hiển hóa ra ngoài. Không được, như này chân thân, một ngày rơi xuống, tất sẽ sinh linh đồ thán, tử thương vô số, còn là ăn sạch mới tốt. Nuốt, Bạch Đông Lâm khẽ nhếch miệng, sâu thẳm hắc động lóe lên một cái rồi biến mất, có thể so với đại thiên vũ trụ Thái Côn chân thân vặn vẹo kéo đưa bị thôn phệ hầu như không còn, xay nghiền thành minh mông năng lượng. Giang giác, hư không phá toái, từng đạo thời không vòng xoáy lăng không hiển hóa, tấn mãnh xoay tròn, liên tiếp có thân ảnh bước ra, hờ hững ánh mắt rủ xuống, khắc nghiệt ý chí liên tục chút xuống. Oanh, gan lớn cuồng đồ, dám tàn sát Phật môn Bồ Tát, theo bản tọa trở về, vĩnh trấn ma tháp phía dưới. Các hạ lấy lớn hiếp nhỏ, dùng mạnh lấn yếu, là thực khó coi, đáng chu. Giết ta hài nhi, bản đế liền giết ngươi. Một mắt nhìn lại, hư không bên trong bóng người lâm lập, không biết dẫn tới nhiều ít thế lực cường giả, đều là tiêu tán lấy thập nhất cảnh khủng bố khí tức, thời không vì cái này thối nát. Không có xong đúng không? Bạch Đông Lâm lông mày nhíu chặt, nội tâm không vui tột cùng, kiên trì diệt hết, có khó hiểu bực bội dâng lên. Làm càn, mắt nhìn cùng đồ mặt lộ Bạch Đông Lâm, còn dám mạnh miệng, chúng cường giả đều là hai mắt trợn tròn, nghiêm nghị khí cơ nghiền ép mà xuống, hư không từng khúc mẫn diệt, xâm la vạn tượng đều là cho tàn, mấy trăm vạn năm ánh sáng hình tròn khu vực hóa thành tuyệt đối hư vô. Các ngươi, Bạch Đông Lâm thân ảnh trì trệ, những ngày ra hỏa điên rồi phải không? Vậy mà trực tiếp tại hiện thế bên trong mở rộng khí tức, liền vừa mới một sát na kia, không biết có nhiều ít vô tội sinh linh chết oan tại chỗ. Cái này liền là hồng hoang sao? Sao là cái này chủng khốc liệt tập tục, cùng hắc tai có gì khác? Nguyên bản đối hồng hoang mong đợi, lặng yên tán đi, bị cùng theo mà đến chán ghét thay thế, nhìn về phía chúng cường giả ánh mắt, cũng biến đến hở hững lên đến. Tuy là cao quý Hỗn Nguyên Đại La, duy nhất thánh nhân, lại tâm tính bạo ngược, thị sát thành tính, lưu lại, cùng vạn linh chúng sinh vô ích, còn là ăn mới tốt. Ha ha ha, cuồng vọng tột cùng, giết, giết, giết, gần trăm thập nhất cảnh, thủ đoạn tận ra, căn bản không lo lắng, đừng nói là đạp vào thời không trường hà giao chiến, liền dư ba đều chưa từng thu liễm mặc cho hắn tàn phá bừa bãi hồng hoang đại địa, vô tận sinh linh. Đáng chết, Bạch Đông Lâm nội tâm lửa giận vô hình bay lên, chậm rãi nắm chặt quyền đầu, ngẩng đầu đứng thẳng, xem chân trời rơi xuống khủng bố công kích là không có gì. Tự ngã tịch diệt khí thân quyền trảm, nhất luân, một cỗ hoàn chỉnh phân thân bị chém xuống, tự mình đốt cháy hầu như không còn, cô động thành một cổ vô ngân phá hư vĩ lực, quanh quẩn tại quyền đầu phía trên. Diệt, cái này một thức tuy là nhất luân, có thể so với lúc trước đối oanh nguyên mật chân chủ chi huyết trưởng lúc, muốn cường đại không biết nhiều ít vạn ức lần. Kim quang quyền ảnh, vô hạn bành trướng, hóa thành một đạo chống trời quang trụ bắn mạnh mà đi, đem một chúng cường giả toàn bộ bao phủ, xuyên thủng thời không quá khứ, tồn tại điểm bắt đầu giống như viên thủy tinh, lần lượt phá toái thành cặn bã. Thật lớn quyền quang chảm kích, thế đi không giảm, đem 33.333 trọng thiên giới, từng tầng quán xuyên, thẳng đến đánh xuyên hồng mông thời không giới bích, mẫn diệt ven đường mấy vạn đại thiên vũ trụ, hung hăng va chạm tại hồng hoang chư thiên giới bích phía trên, lưu lại một đạo đen nhánh khe rãnh phía sau mới chậm rãi tiêu tán. Ta sao lại thế? Bạch Đông Lâm sững sờ nhìn lấy chính mình nắm chắc quyền đầu, hắn lại mất khống chế, không cẩn thận, đại lực mấy phần, dẫn đến mấy vạn đại thiên vô tội bị diệt. Thật giống, chỗ nào có điểm gì là lạ. Giang giác, tại Bạch Đông Lâm trầm tư thời khắc, thương khung bị mạt sát một chúng cường giả, mất đi bản ngã ý thức thân thể, bắt đầu tự động hiển hóa ra vĩ ngạn chân thân, cũng hướng hồng hoang đại lục cực tốc rơi xuống. Như này nhiều thi hài, không thể lãng phí, đập đến hoa cỏ cũng không được. Trước một sát na còn tại trầm tư Bạch Đông Lâm, ánh mắt lập tức bị hưng phấn thay thế, hé miệng, thể nội chư thiên vòng xoáy hơi hơi chuyển một cái, vô ngân thôn hấp lực lượng lan tràn ra, rất nhiều thi hài tận nhập bụng bên trong. Cách dễ chịu, thỏa mãn vuốt vuốt bụng. Hồng hoang chư thiên tập tục mặc dù không tốt, nhưng mà cường giả chất lượng không thấp, luyện hóa ra đến năng lượng rất là minh mông thuần túy. Bạch Đông Lâm âm thầm cảm khái, thậm chí ẩn ẩn có chút mong đợi, lại đến một đám bao che cho con lão gia hỏa, vì hắn no bụng. Khủng bố quyền nhận, xuyên thủng thái cổ chí cao hồng hoang vô cùng cao thương khung, 33.333 trọng thiên giới đều bị liên lụy, chấn động hủy diệt lực lượng, thức giấc rất nhiều vô thượng tồn tại. Tức giận ánh mắt, rủ xuống quét nhìn, rộng rãi ý chí cùng nghiêm nghị khí cơ theo sát phía sau. Ở đâu ra đại đán cuồng đồ? Hừ, không phải ta hồng hoang người, vượt giới sinh linh, còn là hắc tai mật thám. đem hắn bắt giữ, chặt chẽ khảo vấn. Oanh, một cái bao trùm thương khung đại thủ, xé ra thời không trường hà, hướng Bạch Đông Lâm tấn mãnh chộp tới. Hắn lòng bàn tay có vạn giới sáng tạo, hỗn độn hiển hóa, phức tạp tin tức lực lượng quanh quẩn tại bên trên. Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn, có cái gì sự tình? Hồng Hoang chư thiên đều là người điên hay sao? Liền Bỉ Ngạn cũng cái này dạng, một lời không hợp, trực tiếp đánh ra. Hơn nữa còn là tại chư thiên phúc địa bên trong. Bạch Đông Lâm con người thu nhỏ lại, hắn luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng lại nói không ra, chỉ biết liên tiếp bị mang lấy sát cơ công kích, nội tâm vô hình nộ hỏa càng thêm cực nóng, khó dùng ức chế, tùy thời đều sẽ bạo phát đi ra. Hừ, đánh liền đánh, sợ các ngươi không thành. Sau cùng một tia lý trí bị nộ hỏa ép xuống, thần sắc càng thêm hờ hững lãnh khốc, liền giống là về đến phá hủy hắc tai chư thiên một dạng trạng thái, không kiêng nể gì cả, không cố kỵ gì. Giết, Bạch Đông Lâm không trốn không né, thân ảnh khẽ động, hai tay xé ra che trời cự trường, hướng thương khung phía trên bôn tập mà đi, mỗi một bước bước ra, thái cổ chí cao hồng hoang cả cái thời không đều không chịu nổi gánh nặng, kịch liệt lay động. Cái này đẳng cấp uy thế, quả thực dọa người, ngồi tại trọng thiên giới Bỉ Ngạn tồn tại, đều là thần sắc khẽ biến. Cuồng đồ hung ác, các vị đạo hữu, mời đồng thời xuất thủ, cộng chu này ma đầu. Đồng thời xuất thủ, huy hoàng đạo âm, như thiên lôi nổ vang, hơn 3 vạn trọng thiên giới, rất nhiều vĩ ngạn thân ảnh dậm chân mà ra, đặc biệt là kia chí cao tam trọng giới vực Tử Tiêu, Thái Thượng, Thiên Đình, có vô thượng Bỉ Ngạn ánh mắt rũ xuống. Phức tạp ý chí, nghiêm nghị khí cơ, như hãn hải ba đào đem Bạch Đông Lâm bao phủ, tại này khí tức áp bách phía dưới, thời không trường hà cũng vì đó tránh lui. Bạch Đông Lâm đứng im tại thiên giới phía dưới, cau mày, hờ hững tầm mắt nhìn ra xa nhìn quanh. Cái này nhìn giống như tiên quang mịt mờ chí cao cư trú, tại hắn cảm giác bên trong này lúc phảng như huyết đỏ ác mục, vô cùng hắc quang, xâm nhiên tử khí, rất nhiều vĩ ngạn thân ảnh tự vặn vẹo ma vật, liền kia Bỉ Ngạn ánh mắt đều tràn ngập lấy quỷ dị tà ý. Mong đợi bên trong hồng hoang thiên địa, không có nghĩ đến hội là cái này bộ dáng, như không phải phục sinh tọa độ không sai, ta còn tưởng rằng là tiến hắc tai hang ổ, thật là khiến người thất vọng a. Nội tâm âm thầm lẩm bẩm, có thể tồn một tia hảo cảm không còn sót lại chút gì, bị lửa giận vô hình cùng bạo ngược sát cơ thay thế. Giết, giết a, Vĩ Ngạn thân ảnh liền nhau mà xuống, đều là thần sắc khốc liệt, im lặng không nói, nhưng mà gào thét mà qua ý chí bên trong, kêu giết trận trận, không dứt bên tai. Ha ha, sâu kiến, tìm chết. Bạch Đông Lâm thấp giọng cười lạnh, còn người chỗ sâu có quỷ dị hắc quang lóe qua, không lại suy tư, không lại lưu thủ, mi tâm tử kim quang huy mãnh liệt mà ra, cô động thành óng ánh ti tuyến, từ đuôi đến đầu, từ từ chém qua. Tin tức tước đoạt, trực tử chi quang, Bạch Đông Lâm đạp vào Bỉ Ngạn, lần thứ nhất vận dụng tin tức lực lượng, cũng ra chỉ bát xích vưu chi đồng khủng bố đồng thuật, tử kim ti tuyến uy năng, vô cùng đáng sợ. Cờ rắc, từ thiên giới dậm chân mà đến Vĩ Ngạn thân ảnh, đều là ngưng trệ tại chỗ, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, sát theo đó rơi vào tĩnh mịch. Mấy ngàn vạn thập nhất cảnh, kiềm chế thời gian tuyến duy nhất thánh nhân, bị một kích đưa tang. 33.300 tam thập tam trọng thiên, tụ hợp mà thành thiên giới, cũng bị tử kim ti tuyến một chia làm hai, liền chí cao giới vực cũng không thể tránh né. Hồng hoang đại lục, vô tận sinh linh, đều là kinh khủng nhìn trời. Thương khung phá toái, có thể so với đại thiên vũ trụ vô ngân thi hài tái hiện, trầm trọng vô lượng thánh nhân chi thi, đè sập thời không, cực tốc rơi hướng đại lục. Oanh long long, hủy thiên diệt địa đại va chạm, mỗi một bộ từ thiên giới rơi xuống thi hài, đều tại hồng hoang đại lục đập ra một cái ngang dọc trăm vạn ức năm ánh sáng không đáy hố sâu. Mấy ngàn vạn thi hài, tuy có chồng lên nhau, nhưng mà vẫn như cũ đối hồng hoang đại lục tạo thành hủy diệt tính đả kích, đại lục có 1/4 khu vực bị triệt để phá hủy, lục cơ chậm rãi siêu vẹo, vô lượng lượng sinh linh chết tại xung kích phía dưới. Liên minh giới âm thổ, âm tào địa phủ, liền cùng tầng 18 địa ngục cũng cùng lúc bị xỏ xuyên, lục đạo luân hồi lần lượt phá toái. Chư thiên ý chí tại gào thét, từng tia ác ý, đem Bạch Đông Lâm gấp gáp quấn quanh. Hắc, không hổ là hồng hoang chư thiên, chỉ là hạch tâm chi vực, liền hội tụ như này nhiều thập nhất cảnh. Bạch Đông Lâm thần sắc lãnh khốc, đối hồng hoang đại lục thảm trạng chỉ là miệt thị thoáng nhìn, hắn bản có thể dùng nuốt vào những này thi hài, lại khoanh tay đứng nhìn, đã quyết tâm đem này chư thiên phá hủy hầu như không còn. Cái gì vô tội vạn linh, cùng hắn có liên can gì? Chết liền chết, quỷ dị là, chiếm cứ tại chí cao giới vực, cùng với minh giới bên trong Bỉ Ngạn tồn tại, đối này cũng là thờ ơ lạnh nhạt, đối thương sinh bi thương phảng như không nghe thấy, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lấy Bạch Đông Lâm. Cuồng đồ, chịu chết, oanh, Bỉ Ngạn xuất thủ, một tôn hỗn độn thần quang quanh quẩn lò bát quái, đổ úp mà xuống, vượt qua thời không trường hà, từ tin tức ngọn nguồn đầu phía trên đem Bạch Đông Lâm bao phủ. Đến tốt, Vĩnh Hằng đạo binh, uy năng mênh mông, vừa mới đối phó sâu kiến thủ đoạn, có thể không làm gì được hắn. Bạch Đông Lâm mắt bên trong hắc quang rạng rỡ, mở ra bàn tay, lòng bàn tay chư thiên vòng xoáy cực tốc chuyển động, hung hăng đánh vào lò bát quái phía trên. Keng, kim thạch giao kích thanh âm, như thực chất quang hoàn bắn ra đến, sát na ở giữa vượt qua khoảng cách vô tận, thái cổ chí cao hồng hoang phảng phất đậu hũ, bị cắt đứt thành hai nửa, hồng mông thời không cũng bị chảm phá, quang hoàn từ từ quét qua, mẫn diệt vô số kẻ đại thiên vũ trụ, cuối cùng hung hăng chạm tại chư thiên giới bích phía trên. Răng rác, giới bích bị xé ra to lớn vết cắt, sắc bén quang hoàn biến mất tại khoảng không chi vực chỗ sâu. Đây là tới từ Bỉ Ngạn công kích, ma diệt thời gian cùng tin tức, là cực hạn hủy diệt, thường quy nghịch chuyển thời không khó dùng lau đi này vết thương, trừ phi siêu thoát xuất thủ, bằng không hết thảy cố định. Vĩnh Hằng đạo binh lò bát quái biểu hiện bị đập ra một cái thật sâu trường ảnh, thần hy mất hết, diều đứt dây một dạng vô lực trụy không, đem hồng hoang đại lục lại đập hủy một nửa, vô tận thần viêm chút xuống mà ra, tại khủng bố bừa bãi dưới còn sót lại hồng hoang chúng sinh, khoảnh khắc ở giữa liền bị cực nóng nhiệt độ cao bốc hơi thành hư vô chi hình. Ha ha ha, thú vị thú vị. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, hắn tại vừa mới đụng nhau bên trong, cũng nhận chút thương thế, năm ngón tay hài cốt tận đều là nát bấy, suy cho cùng Bỉ Ngạn lực lượng là hắn tiếp nhận hầu như toàn bộ. Đến đi, đồng loạt ra tay, bằng không, các ngươi hội chết đến rất thảm. Hừ, như ngươi mong muốn, hồng hoang chư thiên, Bỉ Ngạn cũng không ít, chỉ là thái cổ chí cao hồng hoang thời không bên trong, liền đạt tới 200 vị, từ thiên giới, minh giới, duy độ chỗ sâu, thời không trường hà dưới đáy, tin tức ngọn nguồn đầu phía trên. Từng đạo khí tức vô thượng thân ảnh, từ từ dậm chân mà đến, khí cơ đem thời không cùng tin tức ngăn cách. Tại hồng mông thời không bên ngoài, có sừng sững thần điện từ trong hư vô hiển hiện, một chuôi treo lấy chính nghĩa cùng thủ hộ cán cân, kiếm ảnh, như ẩn như hiện. Bạch Đông Lâm, cái này đẳng cấp bạo ngược ác đồ, lại là ta chấp kiếm người, đáng chu. Chấp kiếm giả, có nghĩa vụ đem hắn chém giết, lẽ ra nên như vậy. Từng vị chư thiên chấp kiếm giả, từ thần điện bên trong đi ra, một kiếm chém ra hồng mông thời không, dậm chân mà vào. Tại hồng hoang chư thiên bí mật xó xỉnh, tử địa tuyệt vực, vô thượng cấm khu, cũng có cổ lão tồn tại thức tỉnh, hờ hững ánh mắt chậm rãi quét qua. Bạch Đông Lâm đứng im tại hồng hoang thiên địa ở giữa, cảm giác tràn ngập, bị mấy trăm vĩnh hằng Bỉ Ngạn khí cơ khóa chặt, không những không hoảng, ngược lại giữ tợn cười lạnh, mắt bên trong đen nhánh u quang trong suốt lóe lên, ý chí bị bạo ngược điên cuồng tràn ngập, chiến ý bàng bạc. Hắn bất tử bất diệt, không sợ tiêu hao, tại nhất nguyên chư thiên lực lượng ra chỉ phía dưới, chiến lược ẩn ẩn bao trùm Bỉ Ngạn phía trên, lại đã từng sợ qua dùng ít địch nhiều. Cùng cảnh bên trong, hắn là vô địch. Giết, một trận đại chiến, duy trì liên tục trọn vẹn ức vạn năm, hạt bụi cái này mới chậm rãi kết thúc. Một vô cùng cao lớn thân ảnh xuất hiện tại khoảng không chi vực, căng ra đại thủ nắm chặt tàn tạ không chịu nổi hồng hoang chư thiên, nhét vào trong miệng, nghiền nát nuốt vào trong bụng. Nấc chấp kiếm giả, còn thật là đáng sợ, trước trước sau sau có mấy trăm Bỉ Ngạn đi đến chi viện, kém một chút, chỉ thiếu một chút. Liền đem ta chết no, hắc hắc, lúc này Bạch Đông Lâm, khí tức cực kỳ nguy hiểm quỷ dị, thôn vệ rất nhiều Bỉ Ngạn cùng hồng hoang chư thiên phía sau. Thực lực lại lần nữa bạo trướng, gia tăng khó nhất dùng tưởng tượng chi cảnh. Hiện nay, Bỉ Ngạn trong mắt hắn cũng là sâu kiến, trong nháy mắt liền có thể diệt sát. Ta bất tử bất diệt, chiến lực vô song, liền là siêu thoát giả, cũng có thể làm gì được ta. Siêu thoát giả, thông thiên, liền hang ổ đều bị ta nhấc, không phải cũng là dám đều không dám thả một cái sao. Hừ, bất quá như đây, ta không cần sợ đầu sợ đuôi, hắc tai không thể lấp đầy ta vô hạn chư thiên, cho nên. Bạch Đông Lâm hai mắt đã bị óng ánh đen nhánh thay thế. Nhìn không thấy chút nào cảm xúc, hắn tại 1000 vạn năm chiến đấu bên trong, đã khám phá hết thảy, tâm sinh giác ngộ. Vạn sự vạn vật, đều là ta chất dinh dưỡng. Giết, giết tận hết thảy, nuốt, nuốt tận chư thiên, đám tiểu tể tử, động thủ đi, vô tận tha ngã phân thân. Tại hắn kịch chiến hồng hoang Bỉ Ngạn thời điểm, đã sớm truyền đạt không tính toán thủ đoạn mệnh lệnh, trắng trợn tàn sát cướp đoạt phía dưới, đều đã trưởng thành lên đến, năm đời trước tha ngã phân thân, đều là thành tựu Bỉ Ngạn chi cảnh. Ra lệnh một tiếng, mắt trần có thể thấy. Từng phương chư thiên biến mất tại khoảng không chi vực bên trong, phảng phất có vực sâu kinh khủng miệng lớn tại trắng trợn nuốt ăn. Bạch Đông Lâm tự nhiên cũng sẽ không nhàn, những kia khó nhất gặm xương cốt, đi ra siêu thoát giả vô thượng chư thiên, liền là hắn mục tiêu. Một cái vô lượng diễn kỷ phía sau, chư thiên vòng xoáy 1/3 khu vực đã biến thành trống rỗng, không thể tính toán chư thiên bị thôn vệ hầu như không còn, tha ngã phân thân đã khuyết trương đến 1 vạn ức lớn. Khắp nơi có thể thấy, đều là bất tử bất diệt Bạch Đông Lâm. Bạch Đông Lâm bắt đầu xâm nhập hắc tai chư thiên. Lại qua một cái vô lượng diễn kỷ, bị mẫn diệt hơn một nửa hắc tai chư thiên, đột nhiên có siêu thoát giả hiện thân, đối Bạch Đông Lâm ngang nhiên xuất thủ, nghĩ đem hắn một chưởng mạt sát. Siêu thoát giả, bất quá như vậy, Bạch Đông Lâm ngồi tại vô ngân thần tọa phía trên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 1/5 tha ngã phân thân tự diệt, trở về bản tôn, vô cùng vô tận vĩ lực gia trì bản thân. Cái này cổ đáng sợ lực lượng đã siêu việt hết thảy. Chết, một chỉ điểm ra, vượt ngang khoảng không chi vực, nghiền ép chư thiên vòng xoáy đen nhánh ngón tay. Trực tiếp điểm chết hắc tai siêu thoát giả. Ha ha, liền cái này. Bạch Đông Lâm đầy mắt trào phúng, hắn hôm nay thực tại là quá mạnh. Trước đây gặp đến siêu thoát giả, chỉ có thể dựa vào bất tử bất diệt tại hắn dưới tay tham sống sợ chết, có thể bây giờ lại không phải hắn một hiệp chi địch, là thực không thú vị. 100 cái vô lượng diễn kỷ phía sau, Bạch Đông Lâm thu tay lại đi, ngươi đã vô địch, lại cần gì tiếp tục thôn phệ chư thiên. Siêu thoát giả thông thiên, hiện thân tại Bạch Đông Lâm trước mặt, mở miệng khuyên giải, tại hắn tay bên trong, còn nắm một phương chư thiên. Nhìn ngươi người nhà, bằng hữu, ngươi chẳng lẽ liền bọn hắn nơi ở cũng không buông tha sao? Đại tỷ, nhị ca, liên tâm sư tỷ, tiểu tử, kỳ tích. Bạch Đông Lâm ánh mắt rủ xuống, nhìn đến chư thiên bên trong, dùng đau thương ánh mắt nhìn lấy hắn một chúng thân bằng hảo hữu. Thông Thiên, ngươi xem là ngươi là người nào, cùng ta đánh cảm tình bài. Ha ha, buồn cười, đáng buồn, bọn hắn, nhỏ yếu đáng thương, cũng được, liền để nàng trở thành ta lực lượng một bộ phận, cùng nhau vĩnh hằng. Giơ tay đè xuống, đem lộ ra vẻ không thể tin Thông Thiên, liền cùng Bạch Kiếm Ca mấy người chỗ chư thiên cùng nhau, thôn vệ rảo sát. Cái này là, siêu thoát. Bạch Đông Lâm chậm rãi đứng dậy, thôn vệ chí thân phía sau, hắn nội tâm dâng lên hiểu ra, một lần hành động vượt qua bỉ ngạn, thành tựu siêu thoát chi cực cảnh. Ta, vô địch. Bạch Đông Lâm bàn tay một quét, đem ẩn nấp tại khoảng không chi vực các xó xỉnh siêu thoát giả, toàn bộ chụp chết, lại mở miệng hút một cái, hết thảy chư thiên, bao gồm tuyệt đối thời không, toàn bộ hướng về bụng bên trong. Tha ngã quy vị, vô tận tha ngã phân thân, lần lượt tự diệt, lực lượng toàn bộ hướng về bản tôn. Đến lúc này, khoảng không chi vực, chư thiên đều là diệt, sinh linh đều là vong, vô ngân khu vực, chỉ có trung tâm Bạch Đông Lâm một mình đả tọa. Một vạn ức cái vô lượng diễn kỷ phía sau, Bạch Đông Lâm không có việc gì, mỗi ngày bên trong chỉ là niệm sinh đại thiên, theo sau đem hắn thôn phệ, lặp đi lặp lại không thôi. Thật nhàm chán, cái này là tịch mịch sao? Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên một tia cho tàn, ngay sau đó tự diệt, tiến vào người quan sát trạng thái, lúc này khoảng không chi vực, thật là một vật không tồn tại. Một vạn ức ức ức, vô lượng diễn kỷ phía sau, thời gian đã mất đi ý nghĩa, ta, thật thống khổ, thật tịch mịch. Bạch Đông Lâm ý chí, càng thêm quỷ dị, tự hư vô, tự vặn vẹo bên trong không tự chi thái, ý thức đã rơi vào vô tận đen nhánh bên trong. Người nào đến cứu cứu ta? Có lẽ, giết ta. Tí tách, dục vọng mãnh liệt, tại tiềm thức chỗ sâu kích lên gợn sóng, một tia bảy màu quang huy lóe qua, chiếu sáng rơi vào đen nhánh bên trong ý thức. Đông Lâm, thanh tỉnh qua đến, một cái đại thủ từ hắc ám phần cuối duỗi ra, dốc hết toàn lực, nghĩ nâng lên không ngừng rơi xuống ý thức huyễn ảnh. Ngươi là người nào? Bạch Đông Lâm ý thức cực kỳ suy yếu, tuyệt vọng, không thấy phần cuối. Chiến, ta, chiến, chiến, chiến, là người nào? Vì cái gì cái này danh tự quen thuộc như thế? Bạch Đông Lâm ý thức huyễn ảnh hỗn hỗn độn độn, mặt ngoài phủ đầy vặn vẹo bất định đen nhánh đường nét, là cực kỳ đáng sợ, tuế nguyệt nhuyễn trùng, một vạn ước vô lượng diễn kỷ mới có thể tự nhiên dựng dục ra một đầu. Này nhuyễn trùng, lại gặp bình thường trạng thái có khác biệt, khí tức càng thêm quỷ dị đáng sợ, tự khái niệm bên trong hết thảy ác ý, tử ý, hối ý, đều là ngưng tụ trong đó. Thời gian trôi qua quá lâu, lâu đến Bạch Đông Lâm quên mất nguyên sơ nhất ký ức, liền chiến, cái này trọng yếu tồn tại, phảng phất đều đã lãng quên, chỉ là cảm thấy có chút quen thuộc mà thôi. Ý thức huyễn ảnh vẫn như cũ không phản ứng, hướng đen nhánh bên trong chậm rãi rơi xuống, hư huyễn cự thủ dốc hết toàn lực đem hắn nâng lên, kia nhìn giống như mờ mịt mơ hồ bóng người, tại chỗ này lại nặng qua vô tận chư thiên, bàn tay có chút vặn vẹo, nhanh muốn phá toái. Bạch, Đông, Lâm, ngươi, liền dừng bước tại này sao? Là người nào, nói muốn trở thành tối cường, siêu thoát hết thảy? Lại là người nào, hạ quyết ý, muốn diệt tuyệt hắc tai chi họa? Mà hiện nay, ngươi quên cái này hết thảy, muốn lựa chọn vĩnh hằng rơi xuống tại hư vô bên trong. Chiến thanh âm, mang lấy một tia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chút thở dài, oanh minh chấn động ra đến, lại bị vô tận, tuế nguyệt nhuyễn trùng, từng bước xâm chiếm hầu như không còn, khó dùng đi đến ý thức bên trong. Ha ha ha, ta, từng kết giao qua không ít điểm bắt đầu người đi đường, Diệp, Trần, Thương, Bắc Minh. Bọn hắn, đều thành tựu siêu thoát cực cảnh, bất kể là phương diện nào, đều đứng tại tuyệt đỉnh, lệnh ta vì chi thán phục. Mà ngươi, Bạch Đông Lâm, thân vì bọn hắn đồng hương, Lam Tinh người, là ta gặp qua kém cỏi nhất điểm bắt đầu người đi đường. Liền cái này, chiến đã nhanh vô pháp duy trì hư huyễn cự thủ, lại không gọi tỉnh Bạch Đông Lâm, hắn cũng không thể ra sức, chỉ có thể đổi lấy hoa văn, thậm chí bắt chước Bạch Đông Lâm lời nói thói quen, kích thích ý thức huyễn ảnh. Kém cỏi nhất điểm bắt đầu người đi đường, Lam Tinh, kém cỏi nhất Lam Tinh người, sẽ không đi, liền cái này. Bạch Đông Lâm còn tại hư vô ký ức bên trong vớt có liên quan, chiến, tin tức, đột nhiên nghe đến âm dương quái khí trào phúng, ý thức huyễn ảnh đột nhiên ngưng trệ, hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra. Một mảnh thuần túy đen nhánh chỗ sâu nhất, có một điểm bạch quang như ẩn như hiện. Ha ha, số tiểu tử, người quả nhiên sẽ không để người thất vọng. Theo lấy kia yếu ớt bạch quang xuất hiện, chiến tinh thần chấn động, cái này hắn liền là tìm kiếm đồ vật, phá cục phương pháp. Không dám trì hoãn, sợ ý thức huyễn ảnh lại hai mắt nhắm lại, chiến ngưng tụ làm số không nhiều lực lượng, hóa thành một luồng tia sáng, từ lòng bàn tay bắn ra, xuyên thủng từng đầu dữ tợn gào thét, tuế nguyệt nhuyễn trùng, vạch qua đôi mắt bên trong vô tận đen nhánh, thẳng tắp chìm vào màu trắng quang điểm bên trong. Đây là, chiến một luồng ý thức, hóa thành hình người, chờ nhìn rõ quang điểm không gian bên trong hết thảy, lập tức sững sờ tại chỗ. Chiến, không có nghĩ đến người vậy mà không chết. Lần đầu gặp mặt, lại là loại tràng diện này, thất lễ. Nhìn lấy lộ ra vẻ nghi hoặc Chiến, Bạch Đông Lâm lắc đầu, chậm rãi đứng dậy. Cái này không gian nho nhỏ bên trong, là một mảnh tinh khiết trắng nhợt, mà hắn cũng thân xuyên bạch bào, cùng trong ngày thường hắc bào hình tượng một trời một vực. Nghi hoặc ta vì cái gì không có triệt để mê thất. Nhìn lấy Chiến gật đầu thừa nhận, Bạch Đông Lâm bao hàm phức tạp cảm xúc đen nhánh mắt phải bên trong, lóe qua mỉm cười, mà u lam mắt trái, vẫn y như cũ là vĩnh hằng bất biến băng lãnh hờ hững. Ha ha, Chiến, nhìn đến ngươi hiện tại lực lượng rất yếu ớt, đã rơi xuống đến siêu thoát phía dưới, bằng không thì cũng sẽ không nhìn không thấu ta lúc này trạng thái. Đồng thời, trong lòng ta cũng có rất nhiều nghi hoặc, ta nghĩ chúng ta có thể vì đối phương giải đáp. Bạch Đông Lâm đi đến Chiến trước mặt, cùng hắn tầm mắt giao hội, mi tâm cực tốc xoay tròn 10 màu bản nguyên vũ trụ chi hoàn đã hòa hợp một màu, không phải hẳn là xuất hiện màu đen, mà là trái ngược lẽ thường thuần khiết, thần dị phi phàm. Ngươi cái này tiểu tử, còn thật là cổ quái. Chiến khẽ lắc đầu, ngay sau đó liền ngồi xếp bằng, chờ Bạch Đông Lâm cũng ngồi xuống về sau, tiếp tục mở miệng nói ra. Ta vốn cho rằng, ngươi đã triệt để mê thất. Lại không nghĩ tại còn sót lại nguyên sơ ý thức bên trong, ngươi lý trí vẫn như cũ tồn tại, rất khó tưởng tượng, như này dài dằng dặc tuế nguyệt bên trong, ngươi là thế nào gắng gượng qua đến. Suy cho cùng, ngươi trên bản chất cũng không siêu thoát đặc tính, còn có, ngươi là lúc nào biết rõ chính mình bị hắc tai siêu thoát giả đạo. Nghe xong Chiến nghi vấn, Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên một tia hồi ức, đây đúng là dài dằng dặc mà gian nan tuế nguyệt, đến mức, là lúc nào. Ta tại ban đầu hồng hoang chư thiên, cùng chúng bị ngạn kịch chiến, dùng một địch ngàn, chiến đến điên cuồng. Đem bọn hắn, liền cùng chấp kiếm giả tổng bộ cùng lúc mẫn diệt phá hủy thời điểm, ta rốt cuộc phát giác được có cái gì không đúng. Nhưng mà kia lúc, đã muộn, siêu ngã ý chí cùng tha ngã phân thân đều đã hoàn toàn trầm luân, duy chỉ tự ngã cùng thần ngã bên trong còn có thể tồn một tia thanh minh. Siêu thoát giả thủ đoạn, còn thật là đáng sợ a. Bạch Đông Lâm âm thầm thở dài, tràn đầy cảm khái, bất đắc dĩ, cùng với mịt mờ bội phục. Ta tâm biết, mình đã hoàn toàn rơi vào siêu thoát giả tính kế bên trong, vô pháp cải biến đương thời cục diện, liền lấy cuối cùng chút tâm lực chém xuống tự ngã cùng thần ngã bên trong còn sót lại một chút thanh minh, ngưng kết thành hiện tại ta, ẩn tàng tại ý thức nguyên sơ chỗ sâu, dùng tìm kiếm phá cục phương pháp. Vốn cho rằng đây chỉ là khủng bố huyễn cảnh khống chế thủ đoạn, thẳng đến dài rằng giặc tuế nguyệt phía sau mới hiểu được, siêu thoát giả thủ đoạn nào có đơn giản như vậy. Thời gian trôi qua, là chân thực không giả, chỉ là một vạn ước vô lượng diễn kỷ phía sau, ta liền kề bên sụp đổ, may mắn, cuối cùng dùng thần nhân hai mặt chi đạo, triệt để dung hợp tự ngã cùng thần ngã. Đứng im tại tại ở giữa có và không, tiêu trừ đến từ tuế nguyệt tra tấn. Bạch Đông Lâm nói xong, giơ tay chỉ cặp mắt của mình, đen nhánh cùng u lam, hai đạo con mắt tại trong hư vô giao hội, huyền dị khó lường. Ở giữa có và không, nguyên lai như đây, người còn thật là thông minh, lại có thể nghĩ ra cái này chủng phương pháp, mô phỏng ra siêu thoát đặc tính. Chiến con mắt lóe lên, sát na ở giữa, liền hiểu thấu Bạch Đông Lâm này lúc chỗ trạng thái. Đáng tiếc, liền tính biết rõ chân tướng lại như thế nào. Liền tính có thể tại tuế nguyệt ăn mòn phía dưới bảo trì tự ngã thì sao? Ta trước sau vô pháp hiểu thấu siêu thoát giả thủ đoạn, cũng tìm không thấy phá cục phương pháp, thậm chí, liền trước đây như thế nào vào cục đều còn nghĩ không ra. Không hổ là siêu thoát giả, siêu thoát hết thảy, không cách nào tưởng tượng cường đại, ta cảnh giới còn kém xa lắc. Bạch Đông Lâm có chút uể oải, hắn mặc dù đối chính mình thực lực thiên phú, cùng với tương lai tiềm lực cực kỳ tự tin, nhưng mà chưa từng xem thường qua siêu thoát giả, vốn đã cuối cùng tưởng tượng đi ước đoán, không có nghĩ đến, vẫn là kém quá nhiều. Đông Lâm, cái này cũng không trách ngươi, ngươi đã làm rất khá. Chiến lên tiếng khuyên giải, hắn là siêu thoát giả, tự nhiên minh bạch cái này bên trong vô lượng chênh lệch, đổi lại là hắn tại bỉ ngạn thời điểm, đối mặt siêu thoát giả tuyệt đối làm không đến Bạch Đông Lâm cái này, còn có thể dựa vào bản thân lực lượng, lưu xuống còn sót lại sinh cơ. Ngươi là như thế nào chúng siêu thoát giả thủ đoạn, ta có thể vì ngươi giải hoặc. Bạch Đông Lâm tinh thần chấn động, làm rửa tai lắng nghe hình, cái này vấn đề đã quấy nhiễu hắn cực kỳ lâu. Nói thực ra, ngươi lần này là có chút xui xẻo. Bình thường tình huống phía dưới, siêu thoát giả là sẽ không chiếu cố đến chư thiên bên trong phát sinh sự tình, bọn hắn tinh lực đều đặt ở cùng tầng thứ tồn tại phía trên. Đúng lúc gặp vô lượng đạo diễn, cái này đẳng cấp rầm rộ phía dưới, khả năng hội có tồn tại lĩnh ngộ thành tựu siêu thoát cơ duyên, một vị tân siêu thoát giả, tự nhiên có tư cách vào bọn hắn mắt, vì đó dựa theo lệ cũ, hắc tai siêu thoát giả hội quét nhìn một mắt chư thiên vòng xoáy. Mà ngươi, thật khéo không khéo, ngay tại trắng trợn thôn vệ hắc tai chư thiên, rơi vào siêu thoát giả tầm mắt bên trong. Ha ha, cái này cũng không trách ngươi, cái này đẳng cấp bí mật, biết được tồn tại ít càng thêm ít. Chiến lắc đầu bật cười, phảng phất có chút cười trên nỗi đau của người khác, thuận buồm xuôi gió Bạch Đông Lâm có thể ăn một lần thua thiệt, có lẽ cũng không phải chuyện xấu. Tốt ha, Bạch Đông Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, chuyện cho tới bây giờ, hối hận thì đã muộn, tận nhanh hiểu ra tình cảnh, sớm ngày phá cục mới là mấu chốt. Kia, ta này lúc đến cùng là tại cái gì trạng thái? Huyễn cảnh bên trong sao? Nhưng mà ta cảm giác, cũng không chỉ như thế. Không sai. Bình thường huyễn cảnh thủ đoạn, cho dù là siêu thoát giả hành động, cũng khó dùng triệt để giải quyết người cái này bất tử bất diệt yêu nghiệt. Chiến tâm tình không tệ, lại có lẽ là rất lâu chưa cùng người câu thông, lời nói ở giữa tràn ngập lấy trêu chọc. Làm siêu thoát giả ánh mắt quét qua người thời điểm, người hết thảy bí mật đều sẽ bại lộ tại hắn trước mắt, cũng trong nháy mắt, tự động hiểu ra đối phó người phương thức tốt nhất. Dùng chân thực huyễn cảnh, đem người bản ngã ý thức, kéo vào hư vô bên trong, tiến hành tuyệt đối chân áp vĩnh phong, này thủ đoạn, chỉ trải qua ban đầu dẫn đạo, đằng sau mỗi một bước, đều là người tự ngã lựa chọn, tự ngã trầm luân, như là thành công, bên ngoài người vô pháp phá cục cứu vớt ngươi, mà ngươi chính mình cũng vô pháp cứu vớt chính mình, hình thành ý tứ bế quan. Trừ phi là ý tứ cấp siêu thoát giả xuất thủ, nhưng mà... Chiến lắc đầu, rất hiển nhiên, đây cũng là nhỏ bé vì không khả năng. Chân thực huyễn cảnh, Bạch Đông Lâm lông mày nhíu chặt, hắn là một cái cẩn thận người, dù cho thức tỉnh thiên phú ban đầu, cũng không có qua tự cao tự đại, ngược lại tự xét lại, từng đầu liệt ra có thể khắc chế bất tử bất diệt thủ đoạn. Một là trấn áp phong cấm, bao gồm đóng băng thời không, nhân quả nghịch vòng. Loại hình, cái này mỗi một loại khả năng, theo lấy thực lực tăng trưởng đã loại bỏ hầu như không còn. Thứ hai liền là huyễn cảnh, thôi miên, ký ức hồng lưu, nhân cách ảnh hưởng. Đối với huyễn cảnh, Bạch Đông Lâm tại ban đầu gặp đến yêu ma quỷ quái, bên trong nữ quỷ, cho hắn lên khóa thứ nhất, mặc dù nữ quỷ đạo hạnh quá nhỏ bé, cũng không thể triệt để mê hoặc hắn ý thức, ngược lại bị hắn dùng dương khí sinh sinh no bạo. Còn có một lần, hắn tại Lưu Lãng Đế truyền thừa tranh đoạt bên trong, tao ngộ thị huyễn yêu, xâm nhập, trầm luân huyễn cảnh, kém một chút không có ra đến, cũng là vì đó, hắn bắt đầu có ý thức đề cao chính mình tại huyễn cảnh phương diện kháng tính, chờ đốt cháy ý chí chi hỏa về sau, ý thức càng ngày càng cường đại, lại khó bị chính là huyễn cảnh mê hoặc. Hắn hôm nay, có vô số tha ngã phân thân phân bố thiên địa ở giữa, ký ức cảm giác liên hệ, nghĩ đem hắn kéo vào huyễn cảnh, liền cần phải mang lấy tất cả phân thân cùng nhau mới được, có thể là. Người nghĩ đến không sai, người một bộ phận tha ngã phân thân, tùy thời chỗ tại cái gọi là người quan sát trạng thái, không bị bên ngoài ảnh hưởng, vì đó, huyễn cảnh đối với ngươi mà nói hoàn toàn mất đi tác dụng. Nhưng mà, siêu thoát giả thi triển chân thực huyễn cảnh, có thể không có đơn giản như vậy. Chiến nhìn xuyên Bạch Đông Lâm tâm tư, lắc đầu, giải thích cặn kẽ nói. Ngươi khi đó phát giác được siêu thoát giả ánh mắt, phản ứng đầu tiên là cái gì? Có phải hay không tìm kiếm siêu thoát giả giữ gìn, mà ngươi quen thuộc nhất tất, thậm chí tiếp xúc qua siêu thoát giả, cũng chỉ có thông thiên. Cái này là ngươi tiềm thức bên trong lựa chọn, cho nên ngươi mới sẽ tự diệt đi hồng hoang thế giới, mà hắc tai siêu thoát giả, liền theo lấy ngươi lựa chọn, tại ánh mắt bên trong, nhất niệm sinh ra hồng hoang chư thiên, một so một hoàn mỹ sao chép, bên trong mỗi một cái sinh linh, mỗi một hạt bụi, đều giống nhau như đúc. Bạch Đông Lâm nghe nói, hơi sững sờ, khó trách, hắn ngay từ đầu căn bản hào không phát giác. Cái này liền gọi là, chân thực, huyễn cảnh. Không sai, người tại hồng hoang chư thiên bên trong kinh lịch hết thảy, đều là chân thực không giả, chỉ bất quá bên trong bị thêm nguyên liệu, ngươi, cùng với rất nhiều hồng hoang sinh linh, đều bị vặn vẹo tâm tính, giao phó cùng khuyết trương âm u một mặt. Trọng yếu nhất là, các ngươi đều bị hàng trí đả kích, đối với ngoại giới cảm giác, tư duy ý tứ, đều sẽ hạ ý thức có khuynh hướng sai lầm phương hướng, nói cách khác, khi đó ngươi, cùng ngớ ngẩn không khác. Bạch Đông Lâm há to miệng, không phản bác được, nhớ lại trước đây hành vi, ngoại trừ giết, liền là nuốt, cái này không liền là năng lực kém ngớ ngẩn sao? Siêu thoát giả, đủ hung ác, đủ âm hiểm, dùng chân thực đem người dẫn vào hoàn mỹ huyễn cảnh bên trong, cái này đã không thể xưng là huyễn cảnh, mà là tồn tại ở siêu thoát giả ánh mắt bên trong kỳ dị thời không, từ vừa mới bắt đầu, người liền từ chưa trốn khỏi qua cái kia hắc tai siêu thoát giả ánh mắt. Hắn mục đích rất đơn giản, cũng nhanh muốn thành công, liền là đem người bản ngã ý thức kéo vào hư vô bên trong, mà lại, cái này còn là chính ngươi lựa chọn. Chiến ngữ khi yếu ớt, đem Bạch Đông Lâm tình cảnh nói ra, cũng chỉ có minh bạch hết thảy, mới có trợ giúp tiếp xuống phá cục. Tốt ha, ta hiểu rõ. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, không biết rõ đang suy tư điều gì, giây phút phía sau, dương mắt nhìn chăm chú lấy Chiến, mở miệng nói ra, Chiến, hiện tại vấn đề về đến ngươi thân bên trên. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Chôn vùi bao gồm tính mệnh tại bên trong hết thảy, đem bảy màu thần quang vĩnh viễn phong ấn tại đỉnh chiến chư thiên bên trong, cùng đem ẩn nấp. Ngươi hiện tại vì cái gì lại xuất hiện tại cái này bên trong? Ta ý thức chỗ sâu, mà lại, còn đối ta hiểu như này thấu triệt. Bạch Đông Lâm con mắt lóe lên, ý vị khó hiểu, truy cầu tuyệt đối tự do hắn, đối cái này chủng vụng trộm ánh mắt, phi thường phản cảm, dù cho đối phương là Chiến, thậm chí là trước mắt duy nhất có thể trợ giúp hắn phá cục cứu tinh. Hắn nhanh mồm nhanh miệng, có cái gì thì nói cái đó, mà lại đối mặt siêu thoát giả, không có ẩn tàng tâm tư cần thiết, bất mãn mãnh liệt, tự nhiên không gạt được Chiến. Ha ha, số tiểu tử, ta có thể là siêu thoát giả, ngươi nói như vậy, có phải hay không? Ngừng, Chiến, ngươi cũng hẳn là minh bạch, ta tại địa phương quỷ quái này đến tột cùng vượt qua bao nhiêu năm tháng, nói thật, lúc này ta đã vô pháp làm đến, đem chính mình lại kéo đến siêu thoát phía dưới vị trí, ti tôn chi biệt, cùng ta mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Bạch Đông Lâm hơi hơi nghiêng đầu, u lam đôi mắt bên trong thương mang hờ hững chi ý, để bị gắt gao nhìn chằm chằm Chiến, tâm lý đều sinh ra một tia dị dạng. Tốt ga, ta có thể hiểu. Chiến nhún vai, lặng yên không một tiếng động ở giữa, tán đồng Bạch Đông Lâm cùng thế hệ ở chung. Kỳ thực, người không cần nghĩ nhiều, sự tình không có người nghĩ hỏng bét như vậy. Ta trước đây, xác thực là chết rồi, cũng chỉ có tử vong, mới có thể đầy đủ bày ra thủ đoạn, đem đình chiến chư thiên hóa thành tù lung, cũng triệt để ngăn cách, nhưng mà liền tại sau cùng tiêu tán thời khắc, ta nhìn đến một mực tìm không được tung tích bảy màu thần quang. Chiến ngữ khí bên trong mang lấy cảm khái, may mắn, cũng liền là này quỷ dị khó lường bảy màu thần quang, mới dẫn phát kia một tràng khủng bố đại chiến, vô tận chư thiên bị liên lụy trong đó, lần lượt mẫn diệt, không biết có nhiều ít sinh linh hóa thành cho bụi, liền siêu thoát giả đều vẫn lạc ba vị, bên trong thảm liệt chi chỗ có thể thấy được chút ít. Đình chiến, ngừng chiến, chiến, không thể nhìn chiến tranh vĩnh viễn tiếp tục kéo dài, không nhẫn tâm sinh linh đổ thán, liền lựa chọn hy sinh chính mình, từ ngọn nguồn phía trên kết thúc kia tràng không ngừng nghỉ khủng bố đại chiến. Ta nhìn đến bảy màu thần quang, nó cực tốc xuyên qua tại đen nhánh thông đạo bên trong, xem ta phong cấm thủ đoạn vì vô hình, một khắc này, ta cho rằng kế hoạch thất bại, liền hướng bảy màu thần quang xông tới. Bảy màu thần quang, cùng ban đầu tựa hồ phát sinh đặc biệt biến hóa, ta tại trong đó cảm giác được một cỗ ngủ say bên trong linh hồn, bây giờ nghĩ lại, cái kia hẳn là liền là ngươi, Bạch Đông Lâm. Chiến ý vị sâu xa nhìn thoáng qua đối diện Bạch Đông Lâm, hắn suy đoán, cũng là bởi vì bảy màu thần quang dung hợp sinh linh linh hồn, lúc này mới bị hắn cảm giác đến tung tích. Ta rất hiếu kỳ cái này thần quang rốt cuộc là thứ gì, liền tại tiêu tán thời khắc, chìm vào thần quang bên trong, lại không nghĩ, ta tự ngã làm tự diệt, vậy mà tan rã. Tại ngoại giới, cho dù là siêu thoát giả mắt bên trong, chiến đã chết rồi, có thể ta còn sống sót, sống tại bảy màu thần quang bên trong, làm đến đại giới, ta mất đi tự do, cùng với đối với ngoại giới cảm giác, bị vĩnh viễn trói buộc tại thần quang bên trong, thẳng đến trước đây không lâu. Bạch Đông Lâm, người tiềm thức bên trong cầu sinh dục, xúc động bảy màu thần quang, hắn nhộn nhạo lên một tia gợn sóng. Ta, cũng vào lúc đó rốt cuộc cảm giác được ngoại giới, lần đầu tiên liền nhìn đến ngươi. Dựa vào siêu thoát giả đặc tính, một mắt phía dưới, ta tự nhiên hiểu rõ ngươi hết thảy, cùng cái kia hắc tai siêu thoát giả không khác nhau chút nào. Ha ha, bất đồng là, ta sẽ không hại ngươi. Chiến thấp giọng cười khẽ, tựa hồ muốn hòa hoãn không khí. Tại tương lai, ngươi là hủy diệt hắc tai hy vọng, đồng thời, bảy màu thần quang hoàn toàn do ngươi mà động, ta sinh tử, đã cùng ngươi ràng buộc tại cùng nhau. Bạch Đông Lâm im lặng không nói. Suy nghĩ lưu chuyển, đối chiến miêu tả, tạm thời lựa chọn tính tin tưởng, chỉ ít trước mắt mà nói, một vị vì chư thiên sinh linh, nguyện ý từ bỏ chính mình sinh mệnh siêu thoát giả, đây không thể nghi ngờ là phi thường vĩ đại, đổi một lần vị trí, hắn tự nhận là làm không đến. Chiến, ta còn có một cái nghi vấn. Ồ, chiến dương mắt ra hiệu, hắn rất nguyện ý vì Bạch Đông Lâm giải hoặc, cái này là đề cao tin tưởng lẫn nhau nhanh nhất phương thức. Không phải cuồng vọng tự đại, ta tự nhận là, tại tương lai dài rằng giặc tuế nguyệt phía sau, ta nhất định hội đạp vào siêu thoát cực cảnh. Đã như đây, lúc này ta rơi vào tuyệt cảnh, vì cái gì tương lai thành tựu siêu thoát ta, không xuất thủ giúp ta. Bạch Đông Lâm mắt nén khó hiểu, đây cũng là hắn tại suy nghĩ vấn đề, mặc dù ý thức tại địa phương quỷ quái này vô pháp kéo dài tiến tương lai mê vụ, đụng chạm không đến tương lai thân, nhưng đó là nhằm vào Bỉ Ngạn mà nói, siêu thoát cấp bậc tương lai thân, hẳn là không cần như này phiền phức a. Ha ha ha, chiến ngửa mặt lên trời cười to, không có nghĩ đến thông minh tột cùng Bạch Đông Lâm, cũng hội rơi vào nhận biết ngộ khu. Bạch Đông Lâm, trước tiên ngươi muốn minh bạch một điểm. Quá khứ đã biết có thể biến đổi, tương lai chưa biết cũng có thể biến đổi, duy hiện tại vĩnh hằng. Hiện thế, hiện tại, vào giờ phút này, là hết thảy chân thực chi điểm, bất kể quá khứ chúng ta có nhiều nhỏ yếu, bất kể tương lai chúng ta lại có nhiều cường đại, đều vô pháp cải biến cái này sự thật. Hiện tại là duy nhất mà vĩnh hằng, là hắn kết nối lên quá khứ cùng tương lai, là hai cái tồn tại nền tảng, hắn tồn tại ý nghĩa, chí cao, lại không thể thay thế. Tương lai, chỗ tại hỗn độn điệp ra không tự trạng thái. Không có quan trắc thời điểm, người nào đều không biết rõ thời gian mê vụ phía dưới là cái gì, đây cũng là vì cái gì ngươi triệu hoán tương lai thân thời điểm, cần đem ý thức thăm dò vào tương lai bên trong. Là tầm mắt của ngươi, quan trắc hỗn độn quá tương lai, làm cho hắn tại vô cùng không tự bên trong, sụp đổ ra một chủng duy nhất kết quả, cái này mới có tương lai thân đạp vào hiện thế cơ sở. Đến mức siêu thoát giả cấp bậc tương lai thân, xác thực không dựa vào quan trắc mà tồn tại, nghĩ đạp vào hiện thế cũng không có phiền toái như vậy, đến mức vì cái gì không có xuất hiện. Chiến ngữ khí một dừng, trên dưới dò xét Bạch Đông Lâm, ý vị thâm trường nói ra, có lẽ, hắn là không phân thân ra được đi. Bạch Đông Lâm giật mình, muốn nói lại thôi. Ha ha ha, ta đùa ngươi chơi, cái này không phải nhìn không khí quá khẩn trương sao. Số tiểu tử, đã ngươi tương lai hội thành tựu siêu thoát, như vậy nói rõ trước mắt khốn cảnh không làm khó được ngươi, đây cũng là ta có thể tạm thời từ bỏ bảy màu thần quang trói buộc nguyên nhân, cái này không phải giúp ngươi tới rồi sao. Ngươi là chú định vô sự phía sau, mới sẽ có tương lai siêu thoát cấp chính mình. Người tương lai thân tự nhiên cũng biết rõ cái này một điểm, kia, hắn còn hàng lâm hiện thế làm gì? Rảnh đến không có chuyện làm, chiến chậm rãi đứng dậy, nhấc lên hư huyễn bàn tay, vỗ vỗ Bạch Đông Lâm bả vai, ý vị thâm trường nói ra. Ghi nhớ, là người bây giờ, thành tựu tương lai chính mình, bất kể hắn có nhiều cường đại. Hiện thế, hiện tại, vào giờ phút này, mới là hết thảy. Giữa hai bên trước sau ý tứ, không thể điên đảo. Bạn đang nghe truyện trên web audio.